Thế giới hoàn mỹ, chương 1933, chúng tiên giáng lâm, góc truyện audio.com. Trăm năm sau, Thạch Hạo xuất quan, hắn chuẩn bị hành hiểm, muốn liều chết xung kích tiên vương cảnh, hắn hiện tại có thể chinh chiến chuẩn tiên vương, có thể chấn sát tiên vương trở xuống địch thủ. Thế nhưng, thật muốn đối đầu tiên vương, vậy khẳng định không đáng chú ý. Vì lẽ đó, hắn tâm có sầu lo, nhất định phải mạo hiểm một kích, bây giờ không có thời gian hay không cho hắn tiếp tục tích lũy, yên tĩnh lập tức liền cũng bị đánh vỡ. Bởi vì, giới hải nơi đó phát sinh kinh thiên đại chiến, sớm có sinh linh lên bờ, đã ở nơi đó chém giết. Chỗ đó cường giả tất cả đều không thể tưởng tượng, đều là trong dòng sông lịch sử sống sót ngút trời sinh linh, bất luận cái nào xuất thế đều sẽ kinh phá thiên. Có thể nói, giới hải bên trong sinh linh đều là các loại thời đại nhân vật chính, là chân chính đứng trên đầu sóng ngọn gió nhân vật tuyệt đỉnh, nếu không dùng cái gì để tiên vương, bất hủ chi vương đều như lâm đại địch. Những người này trở về, mang ý nghĩa náo động lớn, có sinh linh vẫn là chính mình, có sinh linh từ lâu lạc lối, chân ngã không ở, thay đổi một người. Đi mời người, Thạch Hạo xuất quan sau, phân phó nói đồng đi gọi đến Xích Long, Mục Thanh chờ người, đi xin mời Thiên Giác Nghĩ. Bây giờ đời này, người quen cũng chỉ còn dư lại mấy người bọn hắn, chỉ có Lôi Linh, Hoàng Điệp, Thiên Giác Nghĩ bọn họ số ít mấy cái trở thành cực đạo cường giả, đứng hàng chí tôn đỉnh cao. Rất nhiều người đều lão với trong năm tháng, năm đó 800 đội quân con em đều không ở tiếp nhận bọn họ chính là hậu nhân. Thạch Hạo liếc mắt một cái thiên đình mặt sau quần sơn, nơi đó có quá nhiều phần mộ, có một ít người từng đi theo hắn rất nhiều năm, nhưng cuối cùng địch không được năm tháng. Mục Thanh đến rồi, Chu Lâm đến, Thiên Giác Nghĩ, Lôi Linh, Hoàng Điệp, Đả Thần Thạch mấy cái cũng đều xuất hiện. Những người này từng thuộc về một thời đại cũng là này giới thời đại kia sống sót cuối cùng sinh linh. Hỏa Linh Nhi cũng ở đây, những năm gần đây nàng đều bị cấm túc với thiên đình bên trong, cũng không có thử nghiệm đào tẩu, ở nàng dưới chân là một con dài hơn nửa thước tiểu lang. Mọi người biết nhất định là có chuyện muốn phát sinh. Sư phụ, ngươi làm sao? Xích Long hỏi, ta nghĩ niệm đại gia. Thạch Hạo nói rằng, hắn suy nghĩ một chút khiến người ta đi thiên đình phía sau núi, đi mở ra một tòa mộ lớn, nơi đó có một tòa đặc biệt thung lũng, mai táng hai cái sinh linh. Đây là một chỗ huyền diệu táng huyệt vốn không thuộc về nơi này, là từ những nơi khác di tới được. Làm táng huyệt bị mở ra sau, bên trong truyền đến tiếng kêu kỳ quái cùng sói chu. Thiên sát gặp gỡ thâu phần đào mộ, dám trộm được ngươi tổ tông trên người, chán sống rồi hả? Đó là Tào Vũ Sinh âm thanh, tức đến nổ phổi. Lưng tròng, đón lấy, truyền đến tiếng chó sủa. Ai dám trộm ta lăng mộ, gâu, thiên đình vài tên thần tướng không nói gì, hai vị này làm sao còn sống sót a? Lúc đầu, vẫn đúng là dọa bọn họ nhảy một cái tử quan sát kỹ sau, phát hiện một người một chó vẫn chưa chết đi. Chúng ta là thiên đình thần tướng. Một người mau mau giải thích hắn là 800 đội quân con em đời sau. Răng rác, một đạo lanh lảnh tiếng vang truyền đến, một lão đạo sĩ ăn mặc bảo y, phá nát thần nguyên mà ra, hắn là Tào Vũ Sinh, rất béo, cũng rất già nua, râu tóc hoa râm. Ở một bên khác, góc truyện audio.com. Còn có một con chó con to bằng lòng bàn tay, bộ lông đều đỏ lên, già lọm khọp, là Vô Trung Tiên Vương dưỡng con chó kia có điều đạo hạnh đã phế. Năm đó, này một người một chó đều không có tiến quân cực đạo đỉnh cao nhất bị Thạch Hạo niêm phong ở thần nguyên bên trong táng ở đây. Cái gì, hoang mệnh làm các ngươi đào mộ, Tào Vũ Sinh lẩm bẩm, mặc dù bất mãn, cũng không thể không xuất thế. Có điều, ngược lại cũng không lo lắng, Thạch Hạo vẫn còn có thể cấp tốc luyện chế thần nguyên dịch đem bọn họ một lần nữa phong ấn. 7-8 ngàn năm không thấy, làm tiến vào Trung Ương Thiên Cung, Tào Vũ Sinh cảm thán, hơi có thổn thức bởi vì năm đó người không có còn lại mấy cái, hắn biết đều trôi đi. Sau đó, vùng cấm chi chủ Thủy Tinh Xương Sọ chờ mấy cái lão yêu quái cũng được mời tới. Tất cả mọi người đều biết nhất định có đại sự muốn phát sinh, nếu không, Thạch Hạo sẽ không hưng sư động chúng, đem bọn họ đều triệu hoán lại đây. Ta chuẩn bị liều mạng xung kích tiên vương cảnh, hôm nay cùng đại gia tiểu tụ một phen. Thạch Hạo rất trực tiếp nói cho bọn họ biết sự thật này. Ngoại trừ vùng cấm chi chủ chờ mấy cái lão yêu quái ở ngoài, những người khác đều đờ ra. Thạch Hạo sai người chuẩn bị một cái đại đỉnh, sau đó tự mình động thủ, đem một con cổ thú thân thể lấy ra chỉ là nửa đoạn, lưu động thần bí bảo quang. Đây là chủng tộc gì? Chu Lâm hỏi dò, thời gian chi thú, Xích Vương. Thạch Hạo đáp, loảng xoảng, một tiếng, Tào Vũ Sinh chén rượu trong tay rơi trên mặt đất ầm vừa vang, tiểu cầu tể va lăn đi một tấm ngọc thạch chắc quá giật mình. Xích Vương đó là người nào, năm đó cùng Cửu Thiên Thập Địa Tiên Vương chém giết cũng hung hăng luyện hóa tiên vương vô thượng tồn tại, nó lại. Bị chặt, trùng hợp mà thôi, Thạch Hạo cười, hướng về bọn họ giải thích một phen. Quá thư thái, chặt thật. Tào Vũ Sinh kêu to tiểu cầu tề càng là lưng tròng hống lên, năm đó Xích Vương nhưng là quá độ hung uy a, để tiên cổ một đời mọi người nghe ngóng biến sắc. Đây là thần thai, cũng không phải là niết bàn hoàn toàn Xích Vương, Thạch Hạo cũng không biết này lột xác bên trong huyết nhục có bao nhiêu tinh hoa, hắn vẫn còn không động tới, hôm nay mời tiệc mọi người. Tiếp đó, hắn lại lấy ra một cây bảo thụ, hiện lên ở trung ương trong cung điện to lớn, chính là ngộ đạo cây trà tiên, mang theo 2.000 viên phiến lá, óng ánh rực rỡ. Trà ngộ đạo, vùng cấm chi chủ kinh ngạc hóa thành nam tử mặc áo trắng, ngồi ở nơi này. Đây chính là thứ tốt có thể giúp người ngộ đạo củng cố tu vi, đột phá cảnh giới. Đây là người đột phá thì thứ cần thiết nhất, liền không cần điếm niệm tình chúng ta. Tiên giác nghĩ nói rằng, không sao, đột phá tiên vương cấp bậc kia, những thứ đồ này hơn nửa không dùng được. Không cần, Thạch Hạo lắc đầu, sau đó không lâu, nơi này mùi thịt nước mũi, trong đỉnh ngao ra nước ấm chảy xuôi 7 màu thần hà thủy khí dâng lên, hương thơm nồng nặc mê người cực điểm. Xích Vương nếu là biết nhất định sẽ bị tức một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Những người này quá nhanh cắn ăn, ở ăn Xích Vương thịt. Không được, vật này ẩn chứa tinh hoa quá quái lạ, tuy rằng không có căng nứt ta thế nhưng có chút khó chịu, không cách nào tiếp tục hưởng dụng. Tào Vũ Sinh cái thứ nhất gọi lên. Sau đó, những người khác cũng, gocchuyenaudio.com, xúc động ăn một phần liền dừng lại, cho tới vùng cấm chi chủ chỉ là ở uống trà, vẫn chưa ăn thời gian chi thú thịt. Thạch Hạo không phát hiện, cẩn thận cảm nhận loại này chất thịt, hắn đang tìm kiếm, xem có hay không bất hủ chi vương đạo quả mảnh vỡ các loại, nhưng quay đầu lại không có phát hiện. Hỏa Linh Nhi cũng có phần, Thạch Hạo đem tươi mới chất thịt đưa đến nàng phụ cận. Cuối cùng, bên trong chiếc đỉnh lớn thịt hơn nửa đều bị Thạch Hạo giải quyết đi, Xích Vương nửa cái thần thai bị Thạch Hạo cho ăn sạch. Sau đó, mấy người uống trà luận đạo, rất nhiều năm không thấy, bây giờ lại còn lại bọn họ mấy người này, tự nhiên có rất nhiều cảm khái, có nhiều chuyện muốn nói. Vù, đột nhiên thiên địa chấn động, Thạch Hạo đột nhiên mà ngẩng đầu, trong đôi mắt có kinh người chùm sáng bay ra, nhìn phía trên bầu trời. Hắn biết gặp sự cố, có đại giới chi cửa mở ra, là loại kia mãnh liệt gợn sóng. Trên vòm trời, có một tòa môn mở ra tiên quang từng trận, dáng lành vạn đạo, một cái kim quang đại đạo trải rộng ra, mang theo mấy người xuất hiện. Sau đó, tòa kia môn lại nhắm lại cơ thể biến mất. Hoàng, có hay không còn trên thế gian, nếu như còn sống sót, mau tới tiếp pháp chỉ. Có người quát lên, âm thanh chấn động cửu thiên thập địa, đây là một vị chân tiên, bế nghĩa thiên hạ, lạnh lùng nhìn vùng non sông này. Trong lúc nhất thời, càn khôn bên trong yên tĩnh, chỉ có tiếng nói của hắn vang vọng, mà các tộc tu sĩ đều ngậm miệng, không có ai đáp lại cùng tiếp lời. Trung ương trong thiên cung, Thạch Hạo than nhẹ, nói. Ta cho rằng sẽ là bất hủ chi vương tiên động thủ với ta, không nghĩ tới là tiên vương trước tiên xuống tay với ta. Hắn ngồi xếp bằng, không nhúc nhích tiếp tục uống trà ngộ đạo. Sư phụ, Thạch Hạo, Xích Long, Thiên Giác nghĩ bọn người lộ ra vẻ ưu sầu, tiên vực nhân mã tại sao lại đến rồi. Lần này hiển nhiên lai giả bất thiện, cái kia một luồng lại một luồng khí tức quá mãnh liệt. Lớn mật, nếu Ngụy Thiên Đình vẫn còn, vì sao không người trả lời, dù cho Hoang chết rồi, các ngươi cũng có thể thay hắn tới đón chỉ. Tên kia chân tiên quát lên, hắn xưng Thiên Đình vì là Ngụy Thiên Đình, mang theo lạnh lẽo tâm ý. Ngươi liền như thế ngóng trông ta chết đi sao? Thạch Hạo xuất hiện, mang theo Thiên Giác nghĩ, Mục Thanh chờ người, còn có một đám thần tướng, nghênh lên trời cao, vẻ mặt lạnh lùng. Từ đâu tới vô liêm sỉ chân tiên, đả thần Thạch quát lên, người vẫn đúng là sống sót, tên này chân tiên con người co rút lại, năm đó tiên vực khiển ra thiên tài, ở tiên đạo cao thủ bảo vệ cho tới đây một giới tranh cướp thiên tâm ấn ký, kết quả hết thảy thiên tài đều bị hoang bắn cho giết, liền chân tiên đều có người chết đi. Hắn tự nhiên trong lòng căng thẳng, sợ Thạch Hạo đột nhiên gây khó khăn. Hoàng, ngươi cung nghênh pháp chỉ đi. Tên này chân tiên nói rằng, giơ tay, một tấm màu vàng pháp chỉ hiện lên, hắn liền muốn tuyên đọc. Mà ở phía sau của hắn còn có một đám người, trong đó có mấy người làm thật tiên, còn có một sinh linh khí tức khủng bố, pháp lực hùng hồn, lại là một tên chuẩn tiên vương. Điều này làm cho Thạch Hạo cau mày, tiên vực lại có thể đem chuẩn tiên vương đưa xuống giới, thủ đoạn kinh người. Vị nào tiên vương pháp chỉ? Thạch Hạo hỏi, tên kia chân tiên cười gằn, hắn cầm trong tay pháp chỉ, nói. Hoàng, ngươi không khỏi quá đánh. gocchuyenaudio.com, giá cao chính mình chứ? Thạch Hạo ánh mắt lạnh lẽo, như chớp giật sắc bén vô cùng, nhất thời để tên này chân tiên dùng mình một cái, hắn không tự chủ được rút lui hai bước. Đây là đà mục chuẩn tiên vương pháp chỉ, còn không cung nghênh quỳ tiếp pháp chỉ. Hắn quát khẽ nói, sau đó, hắn xem hướng về phía sau mấy người, đối với cái kia trung tâm nơi chuẩn tiên vương rất cung kính, hiển nhiên cái gọi là đà mục chuẩn tiên vương chính là người kia. người của thiên đình đều rất phẫn nộ tiên vực khách tới không khỏi quá thô bạo tới liền để thiên đình chi chủ quỳ tiếp pháp chỉ, khinh người quá đáng. Người muốn chết sao? Thạch Hạo chỉ có như thế vài chữ, nhìn về phía cái kia cầm trong tay pháp chỉ chân tiên. Niệm cho hắn nghe, đang lúc này, cách đó không xa cái kia tên là Đà Mục Chuẩn Tiên Vương thản nhiên nói, để tên này chân tiên niệm pháp chỉ. Hoàng tự ý lập xuống Ngụy Thiên Đình, nghịch phản tiên đạo. Cái kia chân tiên lớn tiếng thì thầm quát mắng Thạch Hạo, ngôn ngữ nghiêm khắc vì hắn giáng tội y theo pháp chỉ từng nói, phải đem Thạch Hạo áp hướng về tiên vực chờ đợi thẩm phạt. Hoàng, ngươi còn không tiếp chỉ. Tên này chân tiên quát lên, lần này tuy rằng không có để Thạch Hạo quỳ tiếp thế nhưng loại kia tư thái nhưng không có thu lại, vẫn rất lộ liễu, rất tự phụ. Bởi vì phía sau hắn đứng một tên chuẩn tiên vương, có bực này đại nhân vật tọa chấn, hắn tin tưởng lần này hoang xong cũng bị chấn áp chí tử. Đáng tiếc hắn không biết liền ở đây sao mấy ngàn năm bên trong mà thôi, hoang tu vi tiến nhanh thành tiên mà đi qua dị vực giết qua chuẩn bất hủ chi vương. Nếu như hắn biết nhất định sẽ sợ hãi, không dám lên tiếng. Hết thảy đều là bởi vì Thạch Hạo tu hành tốc độ quá nhanh, vượt xa ra đám người kia dự liệu, dù sao mới quá khứ mấy ngàn năm mà thôi. Muốn chết, Thạch Hạo chỉ có như thế hai chữ, sau đó vung nắm đấm ấn ầm một tiếng, về phía trước ném tới. Phốc, cái kia to lớn nắm đấm, dường như một ngọn núi nhỏ tự, tạp ở trong hư không, cái kia chân tiên muốn tránh, nhưng là lại bị pháp tắc bao phủ, bộ chạy trốn không được tại chỗ nổ tung, bị tạp thành một đám mưa máu. Một quyền mà thôi, tên này chân tiên liền mất mạng. Ngươi dám, Đà Mục Chuẩn Tiên Vương giận dữ càng dám ở ngay trước mặt hắn giết hắn người. Ngươi có điều một chuẩn tiên vương mà thôi, dựa vào cái gì như thế tự phụ, muốn đối với ta thẩm phán, đối với ta dưới pháp chỉ. Thạch Hạo lạnh giọng nói, nhất làm cho hắn nổi giận chính là Đà Mục ngay ở hắn cách đó không xa tự mình mở miệng là được rồi, có thể lại khiến người ta truyền pháp chỉ, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ thật giống xem thường với cùng hắn nhiều lời. Ta chính là chuẩn tiên vương, bọn ngươi không tiếp chỉ, muốn cãi lời tiên vực ý chí sao? Đà Mục mặt âm trầm nói rằng, chuẩn tiên vương là cái dám gì ta lại không phải là không có giết qua. Thạch Hạo gào to trực tiếp liền ra tay rồi, về phía trước đánh giết. Đồng thời, hắn triển khai đại thần thông, bao vây vùng hư không này, lướt ngang đến nơi sâu xa trong vũ trụ tránh khỏi hủy diệt phía dưới núi sông vạn vật. Ngươi, Đà Mục giật mình, hắn một không có lưu ý, lại theo lướt ngang đến nơi này, có chút mất mặt. Vậy thì mặt khác ba tên chân tiên còn có một chút tùy tùng giả cũng đều bị hoành tiến đến gần. Góc truyện audio.com, tất cả đều hãi hùng khiếp vía, giết, Thạch Hạo giống to, để mọi người chấn động sự tình phát sinh kịch liệt chém giết ở khủng bố đại chiến bên trong. Thạch Hạo đem này chuẩn tiên vương Đà Mục cho đánh gục, một quyền đánh xuyên xương trán của hắn, nát tan nguyên thần, giết tính mạng. Phốc, chuẩn tiên vương Đà Mục nổ tung, bị Thạch Hạo giết cái hình thần đều diệt. Những người còn lại vãi cả linh hồn, cái này hoang hắn muốn nghịch thiên sao? Lúc này mới bao nhiêu năm a, hắn liền chuẩn tiên vương đều có thể giết. Cách chương.